Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác mình đã rời rã, tay chân cũng không còn là của mình nữa. Trần dầu trái kia quả nhiên là tinh trùng đầy người. Ngày hôm qua muốn cô cả đêm còn chưa đủ, thế mà sáng sớm ngày hôm nay, trước khi đi làm còn muốn cô một lần nữa, làm cho toàn thân cô mỏi nhừ. Mộc Hỷ vớt ve những dấu vết mờ ám trên người, thở dài một hơi. Lần này đại khái vài ngày may mới khỏe lại được. Ai, vì cuộc sống an nhàn mấy ngày nữa của mình, hẳn là nên dỗ dành người đàn ông kia thôi. Nghĩ rồi, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Dục Trạch. Thời gian, 15 giờ, địa điểm siêu thị lớn nhất thành phố C. Sự kiện là một chiếc Ferrari màu đen dừng tại bãi đỗ xe của siêu thị. Từ trên xe bước xuống một đôi tuấn nam mỹ nữ. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu bạc, vừa thoải mái, vừa chỉnh tề. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ thẫm, trùm một chiếc áo len dài màu đen, đi bốt màu đen. Hai người này vừa đi vào siêu thị, liền khiến cho siêu thị vốn không đông người cho lắm. Chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi, số người đã tăng vọt. Mà hai người kia, một người chính là Trần Dục Trạch. Vì một cô gái trốn việc cùng với cô gái Mục Hủy khiến cho Trần Dục Trạch trốn việc. Em yêu à, hôm nay chúng ta nên ăn gì đây nhỉ? Trần Dục Trạch với Mục Hủy ở giữa mình và xe mua hàng, hơi cúi người lại ghé hỏi bên tai cô. Hơi thở mờ ám kia vứt qua mặt, khiến cho Mộc Hủy lập tức đỏ lên. Đúng thật là. Mộc Hủy thầm mắng mình, sao lại không có tiền đồ như vậy cơ chứ? Dục Trạch à, hôm nay anh muốn ăn món gì chứ? Mộc Hủy hé ra đôi môi đỏ mọng, liền có một sức quyến rũ không nói nên lời. Cũng như vậy, bởi vì đôi môi đỏ mọng mê người, bởi vì mùi thơm trên cơ thể cô gái này, đầu của Trần Dục Trạch oanh một tiếng, tất cả máu giống nhau đều tụ xuống phía dưới. Thở cơ lúc Trần Dục Trạch hít thở từng ngụm, cố gắng bình ổn dục vọng của mình. Mộc Hủy giống như con khỉ trộm đào, rồi sau đó dùng tư thế trộm linh chi, nhanh như chớp thoát khỏi lòng của Dục Trạch. Dùng một thái độ chuyện không liên quan đến mình mà hất mặt, đầy rất sớm chạy đến sãy thịt heo, để lại Trần Dục Trạch ở phía sau cười khổ không thôi. Thật ra, bạn đừng nhìn thấy Mộc Hủy ngày thường cầu thà mà hiểu lầm. Mỗi một cô gái đều là một công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem gì đó, sau khi kết hôn với hoàng tử đều sẽ phải trải qua cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là vào trước khi gặp được hoàng tử, các cô ấy đều phải chịu áp bức mỗi lần. Cái gì mười ngón tay không được dính nước mùa xuân đều là phù phiếm cả. Vì thế hôm nay, Mục Hủy muốn đích thân mua thức ăn, tự mình làm những món ăn ngon để dỗ dành Trần Tổng Tài của chúng ta. Nhưng mà phụ nữ chính là phụ nữ. Họ có sở thích mua sắm bẩm sinh, họ cũng cuồng mua sắm bẩm sinh. Chẳng hạn như xe mua đồ của Trần Tổng Tài chúng ta bây giờ, bên trong đủ các loại như thịt bò, bong bóng cá, thịt heo nạc, thịt thăn thịt thỏ, sườn heo rán, đùi gà. Mà lúc này bạn nhỏ Mộc Hủy còn đang hăng hái xà xào lựa chọn những con cá bơi qua bơi lại trong nước, chuẩn bị mua tôm cùng với cua. Kỳ thực nguyên nhân rất là đơn giản, chỉ là vào hôm nay bọn họ đúng lúc gặp được hoạt động ưu đãi về hải sản. Trần Dục Trạch bình tĩnh liếc chiếc xe mua hàng một cái, thầm nghĩ có cần mua thêm một cái tủ lạnh dùng lượng lớn hơn không mang về nhà chứ. Cuối cùng hai người mua một xe thịt cá, một xe rau, một xe tạp hóa đi về phía quầy thu ngân. Lúc này xe mua hàng đã biến thành Trần Dục Trạch đầy hai chiếc, Mộc Hủy một chiếc. Trần Dục Trạch hết nhìn bên trái một cái, bên phải một cái, cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó. Đến khi tầm mắt liếc nhìn cái hộp nhỏ xong thì bừng tỉnh đại ngộ, thì ra suýt chút nữa anh đã quên mua thứ quan trọng nhất rồi. Vì vậy, nhẹ nhàng thoải mái cầm một hộp dù che mưa, màu nhỏ hồng phấn vị dâu, lờ đáng bỏ vào trong xe tạp hóa của Mộc Huy. Khuôn mặt của Mộc Huy lập tức đỏ bừng, nhanh chóng cầm lấy cái hộp nhỏ, bỏ vào trong xe rau của Trần Dục Trạch. Lấy một cái bịch nấm che nó lại. Lúc này, Mộc Huy mới phát hiện ra rằng mình đã mua nhiều rau đến như vậy. Trần Dục Trạch dường như đã nhìn thấu lòng cô. Giao xe mua hàng cho nhân viên thu ngân, hơi ôm Mộc Hủy rồi nhẹ giọng nói. Không sao cả, nếu ăn không hết, bị hỏng thì cứ vứt đi thôi. Còn nữa, nấm phối với cái kia thật sự là tuyệt phối mà. Trên đời này có một loại thái độ gọi là đại gia. Trần Dục Trạch lúc này cũng giống như là đại gia vậy. Nhưng mà đại gia này lại ở trong lòng nơm nớp lo sợ. Sau khi Mộc Hủy về đến nhà, liền giúp anh cởi giày, rồi sau đó kéo anh ngồi xuống sofa, dâng trà xanh cởi giày của mình, rồi bành bạch bỏ đi, giúp Vũ Trần bỏ thức anh vào tủ lạnh. Trong lúc đó, Trần Dục Trạch muốn đến giúp một tay, nhưng lại bị đôi mắt của Mộc Hủy nhỏ bé nhìn chằm chằm. Thật sự là có loại quyết tâm. Anh dám không để em biểu hiện, em liền dám để anh 3 ngày không được gặp em. cho nên Trần Dục Trạch lúc này không nhìn đến tiết mục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net